cớ sao giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy lại trêu người đến thế? Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẵn tiện nói luôn chuyện này, sang năm con sẽ tròn 24 tuổi, cũng nên cân nhắc đến chuyện này. Dì biết người trẻ tuổi các con bận rộn, nên dì đã chuẩn bị trước rồi. Bà Hoang mở chiếc túi sách mang theo bên mình, lấy ra một phong bì dày đưa cho cô. Đây là những người dì chọn giúp con, gia thế và tài năng đều không tệ. Con xem thử, không cần đâu à? Diệp Linh Thính từ chối không chút do dự. Đừng vội từ chối, chỉ là vài tấm ảnh thôi. Xem xong không thích thì thôi. Bà Hoắc đặt đồ lên bàn trà phía trước. Không đợi Hoắc Cẩn Hành quay về đã đi mất. Nhớ lại mục đích đến đây của bà Hoắc, Diệp Linh Thính mất hết hứng thú. Mọi người đều cho rằng Hoắc Cẩn Hành trì hoãn đến bây giờ là vì bận rộn công việc, không để tâm đến chuyện hôn nhân. Nhưng thực ra không hẳn là vậy. Hôn nhân từng là một phần trong kế hoạch cuộc đời của Hoắc Cẩn Hành. Anh không thích ai, cũng không lựa chọn ai. Chỉ là trong kế hoạch của anh, đến độ tuổi thích hợp có thể chọn một đối tượng phù hợp để kết hôn. Nhưng tất cả những điều này đã bị Diệp Linh Thính phá hỏng. Khi đó cô còn nhỏ, chỉ biết mình thích anh, không thể để anh cưới người khác. Thế là cố tình giả bệnh, tìm đủ mọi lý do để giữ Hoắc Cẩn Hành ở bên cạnh. Cuối cùng cô đã thành công. Diệp Linh Thính dựa vào ghế sofa nhớ lại chuyện cũ. Không biết từ lúc nào Hoắc Cẩn Hành đã về nhà, lúc này đang đứng trước mặt cô. Nghĩ gì vậy? Giọng nói trầm ấm của người đàn ông gần như áp sát vào tai cô. Diệp Linh Thính lắc đầu ngồi dậy, định nói chuyện với anh, nhưng mắt cô lại liếc thấy chiếc phong bì trên bàn trà. Diệp Linh Thính bối rối đứng dậy đi đến bên bàn trà. Nhân lúc Hoắc Cẩn Hành không để ý, nhanh tay cầm lấy chiếc phong bì giấu ra sau lưng. Cô không để ý đến hướng, những tấm ảnh bên trong từ khe hở phong bì rơi vãi khắp sàn nhà. Hoắc Cẩn Hành cúi xuống nhặt một tấm, mặt trước là ảnh của một người đàn ông. Mặt sau in thông tin, nam, 26 tuổi, sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường đại học X nước ngoài. Còn một số tấm nằm trên sàn nhà, mặt úp xuống, toàn là ảnh của những người đàn ông khác nhau. Tác giả có lời muốn nói, Thính Thính, ôi trời ơi, Hoắc Cẩn Hành cầm bức ảnh giữa các ngón tay, đôi mắt nheo lại quét qua khuôn mặt nôn nóng của cô. Sâu thẳm như hồ nước, không thể nhìn thấu cảm xúc. Một lúc lâu sau, anh mới hỏi, dùng làm gì? Diệp Linh Thính không xác định được thái độ của anh, dứt khoát giả vờ câm điếc. Xem mắt, anh lại hỏi, ngón tay giữ bức ảnh càng chặt hơn. Diệp Linh Thính cẩn thận nhìn chằm chằm anh, thấy bức ảnh giữa ngón tay anh bị vò đến mức biến dạng. Chớp mắt, xem ra Thính Thính nhà chúng ta muốn tìm bạn trai. Hoắc Cẩn Hành ấn bức ảnh lên bàn trà, thản nhiên nói, em có thích ai chưa? Có mấy người. Cô lén lút quan sát sắc mặt Hoắc Cẩn Hành, tuy đổi giọng, em thấy bọn họ ổn. Ánh mắt gì vậy? Hoắc Cẩn Hành cười lạnh, những bức ảnh này anh đều chướng mắt, trẻ con không hiểu chuyện. Anh cũng không thể tùy ý Diệp Linh Thính muốn làm gì thì làm. Trực tiếp gõ, em còn nhỏ, không vội, nghe vậy, Diệp Linh Thính lập tức phản bác. Em sắp 24 tuổi, có thể yêu đương rồi. Các bạn học của em đều đã kết hôn sinh con rồi đấy. Hai năm qua, chỉ riêng việc các bạn học kết hôn, cô đã chi không ít tiền mừng. Một hai người trong số đó đã có con đầy tháng rồi. Giọng điệu của cô gấp gáp, phản ứng có vẻ quá mạnh mẽ, cực kỳ giống tuổi dậy thì nổi loạn. Hoắc Cẩn Hành bình tĩnh nhận lấy chiếc phong bì còn lại trong tay cô, do dự một chút rồi mới thả lòng. Có thể yêu đương, nhưng phải được sự đồng ý của anh. Còn việc đồng ý ai, đồng ý khi nào và có đồng ý hay không, còn phải nói riêng, không thành vấn đề. Chắc chắn sẽ nhận được sự đồng ý của anh. Diệp Linh Thính cũng không quan tâm lắm, cô chỉ muốn làm cho Hoắc Cẩn Hành ý thức được cô đã trưởng thành, có thể tự do yêu đương. Thế là đủ rồi, nếu Hoắc Cẩn Hành không đồng ý, làm sao cô yêu đương một mình được. Sự việc ảnh chụp tưởng như đã trôi qua nhẹ nhàng, cả hai người đều ăn ý không nhắc đến nữa. Tuy nhiên, ngày hôm đó Diệp Linh Thính còn chưa nhìn rõ một tấm ảnh nào. Hoắc Cẩn Hành đã lấy đi toàn bộ. Không lâu sau, thùng máy hủy tài liệu trong phòng làm việc có thêm một đống giấy. Thư ký Chu phát hiện mấy ngày gần đây tâm tình của ông chủ không tốt. Mặc dù vẫn lạnh lùng, uy nghiêm và lãnh đạm như thường ngày, nhưng hai ngày nay trên mặt anh dường như có thêm chút tàn khốc. Hôm nay, công việc đã hoàn thành. Thư ký Chu đang chuẩn bị tan sở thì bị gọi lại. Thư ký Chu, Tổng Giám đốc Hoắc. Thư ký Chu bị điểm danh, sống lưng chợt lạnh. Sau đó, cô ấy nghe anh hỏi, con gái cô có yêu sớm không? Nụ cười chuyên nghiệp trên mặt thư ký Chu suýt chút nữa vỡ vụn. Khéo léo nhắc nhở, năm nay con gái tôi mới 10 tuổi. Lông mày của người đàn ông nhảy dựng, dường như mới nhớ đến điểm ấy. Anh đan ngón tay đặt lên bàn, suy nghĩ cặn kẽ nói, cha mẹ thương con thì phải nhìn xa trông rộng. Con gái 10 tuổi bước vào tuổi dậy thì nên phải dự phòng trước. Mí mắt thư ký Chu giật giật. Ông chủ là cậu độc thân đang chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái với cô ấy sao? Nhìn ông chủ đang ngồi ngay ngắn trên ghế văn phòng, thư ký Chu miệng lưỡi lưu loát khi làm việc bỗng á khẩu không trả lời được. Vậy là bà cô 23 tuổi kia yêu sớm, sao? Cô ấy không dám hỏi, sợ vạch trần suy nghĩ của ông chủ sẽ bị trừ lương nên đành cắn răng trả lời. Cảm ơn Tổng Giám đốc Hoắc đã nhắc nhở, tôi chắc chắn sẽ chú ý hơn. Sau sóng gió ảnh chụp, Hoắc Cẩn Hành càng trở nên nghiêm khắc hơn với lịch trình của Diệp Linh Thính. Tiểu Ngư cũng bị gọi lên hỏi chuyện rất nhiều lần. Không phải muốn dò hỏi chuyện riêng tư của cô mà là các cô gái nhỏ rất dễ bị lừa nên cần phải theo dõi chặt chẽ để tránh bị những người có mục đích xấu lợi dụng sơ hở. Cách chương.